Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1393, chương 1393, thi khí Như Lai. Cái này nơi kia thế giới thật đúng là càng ngày càng náo nhiệt. Liền Trường Hận Đại Thánh đều tránh thoát ra lao tù. Xem ra Thiên Tôn quả thật biến mất, mặc dù không biết nguyên nhân trong đó đến tột cùng là cái gì. Nhưng ít ra có thể khẳng định, Đại Từ Nhân Thánh Thiên Tôn tại rất dài một đoạn thời gian bên trong đã vô pháp đối mảnh này hắn mở thế giới tiến hành nắm trong tay. Minh Linh Lão Tiên híp mắt, lộ ra quỷ dị cùng đáng sợ nụ cười. Tân thế mở ra, chưa bao giờ nói Tân Thiên Tôn không thể tái hiện tại Minh Hải. Đại Từ Nhân Thánh Thiên Tôn sau đó, vì cái gì không thể lại đến một cái đại uy bá đời Thiên Tôn? Bây giờ dương thế chủ đạo người là Đãng Kiếm Thiên Tôn. Nhưng bởi vì huyền cổ hình bóng sự tình, Đãng Kiếm Thiên Tôn khó mà đối nơi kia thế giới tiến hành quá nhiều can thiệp. Đây thật ra là chuyện thật tốt, chư Thiên Tôn tránh đi cựu thế cùng tân thế thay đổi. Đây là mỗi một đời đều muốn làm sự tình, cho nên không đủ để vì đó. Mà khi duy hai có thể trưởng khống nơi kia thế giới hai vị Thiên Tôn đều xảy ra vấn đề thời điểm. Còn lại, chính là những này, quân phiệt đầu lĩnh, bọn họ chiến đấu. Cửu U Động chủ đồng dạng ý tại trưởng khống Minh Hải. Âm Thiên Tử cũng là giống nhau dự định, Minh Linh Lão Tiên nên như thế biết rõ không tranh nổi bọn hắn. Cho nên liền lui cầu kỳ thứ, cam nguyện trở thành Âm Thiên Tử dưới trướng đầy tớ. Chỉ bất quá, để cho Minh Linh Lão Tiên quyết định, cũng không chỉ là Âm Thiên Tử thánh uy. Tại Cửu U Động chủ nhìn chăm chú bên trong, Minh Linh Lão Tiên lấy ra một bên ngọc khuê, bên trên khắc có Bích Lạc hai chữ. Bích Lạc Đại Thánh lấy đảo hướng Âm Thiên Tử, ủng hộ hắn thành Tân Minh Hải chi chủ. Động chủ, phàm làm thế nào lúc, nhất thiết nhớ được nghĩ lại mà làm sao, chớ có cuối cùng rơi xuống vô pháp đền bù tiếc nuối. Thanh âm không lớn, nhưng lại chấn động càn khôn. Bao quát Cửu U Động chủ cũng có chút ngây người, chợt chính là nồng đậm hoài nghi cùng không thể tin. Bích Lạc Đại Thánh thế mà lại đảo hướng Âm Thiên Tử. Cái này có thể nói là quả bom nặng ký, nên như thế, Cửu U Động chủ biết rõ càng nhiều hơn một chút. Thí dụ như Trường Hận Đại Thánh xuất thế, kỳ thật bên trong có vẻ như còn có Hoàng Tuyền đẩy tay. Hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt dâng lên một mảnh mê vụ. Cửu U Động chủ không phải trước mắt những này bồng lai đồ đần. Những này đồ đần bọn họ chỉ có thể hiểu được. Bích Lạc Đại Thánh đảo hướng Âm Thiên Tử, phảng phất quy hàng, cảm thấy là Âm Thiên Tử mùa xuân tới. Dĩ nhiên không phải, Bích Lạc Đại Thánh xưa nay làm việc không hiểu. Bây giờ Thiên Tôn biến mất, hắn thật sự là đầu nhập vào Âm Thiên Tử, thay đổi địa vị, cho là Thiên Tôn thật chết rồi, hoặc là xuất hiện vấn đề gì. Hoang đường, Cửu U Động chủ cái gọi là trưởng khống Minh Hải, kỳ thật cũng có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Như quả Thiên Tôn quay về, động chủ có thể dùng Cửu U Hàn khí đồng hóa không ít Minh Hải chúng sinh nguyên do. Lại thêm xuất binh là bởi vì muốn thay thế Thiên Tôn trấn áp phản loạn. Nói tóm lại, Thiên Tôn sẽ không đem hắn thế nào, nhiều lắm thì lại khiển về Cửu U. Bất quá khi đó, địa bàn nhiều không nói, Cửu U chư tộc cũng càng thêm lớn mạnh, cho tới cái khác đại thánh. Tại Minh Hải quyết đấu sinh tử, cuối cùng nếu như Thiên Tôn đột nhiên trở về, chỉ sợ đều muốn bị từng cái thanh lý. Thế gian đại thánh đều có thể tiểu kiếm, nhưng chung quy mà nói, duy đã tuyệt đối không lỗ. Cửu U Động chủ gảy bàn tính phi thường tốt, mà lại nếu như còn lại đại thánh đều bị thanh lý đi, Minh Hải dung chuyển bởi vì muốn tiến hành trấn an, tất nhiên sẽ diễn hóa tân quyền hành, mà khi đó Cửu U Động chủ liền có thể diễn hóa hoàn toàn mới hóa thân. Có lẽ còn có thể tranh đoạt tân quyền hành một hai. Như thế, Hoàng Tuyền Đại Thánh thả ra Trường Hận, lại là cái gì ý tứ? Còn lại cùng Trường Hận giống nhau bốn cái bị giam giữ người, phải chăng cũng đồng dạng tránh thoát lao tù? Ít nhất Cửu U động chủ cho đến trước mắt, còn chỉ có thấy được Trường Hận một người xuất hiện, là bởi vì hắn cùng Thiên Tôn tương tự cùng tương phản tính. Cửu U động chủ bỗng nhiên trong đầu hiện lên một đạo linh ánh sáng. Thân thể khẽ run lên, không có bị ngoại nhân phát giác. Chẳng lẽ Thiên Tôn là vây ở cái gì đặc thù địa phương? Bây giờ tạm thời về không được, mà Trường Hận Đại Thánh sẽ xem như Thiên Tôn quay về vật dẫn. Không không không, cái này sao có thể? Không, cũng có khả năng a. Trường Hận diễn hóa khổ hải, một mực là Thiên Tôn chán ghét nhất đồ vật. Chờ một chút, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Cái này cùng cựu thế những năm cuối Phật Đà lại có cái gì liên quan? Cửu U động chủ lúc này thật muốn tạ ơn Âm Thiên Tử. Nếu không phải hắn tại Bồng Lai làm một màn như thế, có lẽ chính mình còn khó có thể nghĩ đến nhiều như vậy cấp độ sâu đồ vật. Minh Hải U Lê không nhìn thấy tương lai, nơi này chính là thế gian tuyệt địa, tới gần chân chính tử vong quốc độ, cho nên tuế nguyệt quang âm ở chỗ này gần như chôn vùi. Cùng âm linh chúng sinh không hợp nhau, cuối cùng đều là chết đồ vật, nơi nào còn có tương lai có thể nói. Động chủ cảm thấy kế hoạch tựa hồ hẳn là cải biến một cái. Bồng Lai đảo có vẻ như có cái hố to bọn người đi khiêu. Nếu như không phải mình khiêu, đó chính là Âm Thiên Tử. Hắc bào tại trong gió biển bay phất phới, Cửu U rét lạnh chi khí tràn ngập đến bốn phương tám hướng. Bồng Lai đảo hướng bên trên bầu trời cũng bị cỗ hàn khí kia bao khỏa. Vô tận Cửu U sinh linh gào thét cùng nói nhỏ tại bát phương từ nơi sâu xa vang vọng vang vọng. Chư tộc đều là kinh hãi, cũng vô cùng đắng chát. Giờ này khắc này là nhìn về phía Âm Thiên Tử còn là Cửu U động chủ. Đó là cái nan đề, nhưng cái gọi là huyền quan bất như hiện quản, Âm Thiên Tử còn không biết ở nơi nào. Có thể Cửu U động chủ đang ở trước mắt. Chính tại có tộc loại chuẩn bị mở miệng lúc, Cửu U động chủ bỗng nhiên cười một tiếng, thanh âm kia hơi có trong nháy mắt dừng lại, hắn hắc bào hơi hơi nâng lên, trong đó một đạo quỷ dị ánh mắt nhìn về phía U Lê Thiên Đạo chi ngoài. Tại vũ trụ cực điểm chỗ, một tôn mặt trắng buộc tóc, tu sĩ, có lẽ chỉ có thể xưng hô như vậy. Có thể Cửu U động chủ ở trên người hắn lại cảm thấy Phật Đà khí tức. Đây không phải tương lai, mà là hiện tại đương thế ngay tại chuyện phát sinh. Cửu U động chủ thân ở Cửu U, cùng Âm Thiên Tử cách thế mà đúng. Nhưng có đôi khi, Âm Thiên Tử chưa hẳn có thể hiểu thấu đáo thế gian ngay tại phát sinh một chút chuyện trọng đại. Đây là bởi vì Thiên Tử chi thân, khó mà làm được nhìn rõ mọi việc. Đây là một loại hạn chế, trong nhà chưa tỏ, ngoằn ngõ đã tường, nhìn lên Cửu Tiêu nhiều năm, Cửu U động chủ kỳ thật có thể nhất thấy rõ ràng thiên chi cực điểm chỗ động tĩnh. Lúc này hắn khoát tay chặn lại, đối Minh Linh nói, cái này Bồng Lai tiên đảo, liền cho ngươi người chủ nhân kia một bộ mặt, ta lại không tranh, xem bọn hắn ba người phân ba đảo mà chỉ. Dẫn vi đời chi trung ương, chó cắn chó đi thôi. Cửu U động chủ lời nói này nói xong, tọa hạ ác thú bắt đầu thối lui, bốn phương tám hướng Cửu U hàn khí cũng dần dần rời đi. Trên người hắn hắc bào nhấp nhô, chỉ là khoảnh khắc liền từ mảnh này minh hải chìm vào xuống dưới. Sóng lớn che giấu Cửu U chúng sinh, Bồng Lai chư tộc lúc này tất cả đều sửng sốt. Bọn hắn còn không hề nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cửu U động chủ đối mặt Âm Thiên Tử, thế mà sợ rồi. Chư tộc trong gió lộn xộn, Minh Linh lão tiên nhưng là phát ra thương lão quỷ quyệt tiếng cười. Nhìn về phía phần tộc đại trưởng lão, từ giờ trở đi, bốn điều khiển 10 bộ, sẽ dần dần đặt vào thiên tử trong tay bệ hạ. Đại thiên tôn mà hành giả, trừ thiên tử ra không còn có thể là ai khác. Cái này là âm minh đại thế, chính là cửu u động chủ cũng không thể làm trái. Phần tộc đại trưởng lão sắc mặt trắng bệch, im lặng. Minh Linh lão tiên tâm tình dị thường tốt, chính tại quay đầu chuẩn bị đưa tin phục mệnh thời điểm, Bồng Lai đảo bên trên hào quang năm màu đột nhiên sụp ra một đường vết rách, một thanh cực kỳ hung mãnh tiên kiếm từ phía trên chi đầu cùng mà đến, trực chỉ Minh Linh lão tiên. Cùng lúc đó nương theo lấy còn có một câu kệ ngữ: Hồng Liên nghiệp hỏa 31 kiếp, đại từ cùng mọi thứ chúng sinh vui, đại bi rút mọi thứ chúng sinh khổ. Ngã Phật từ bi. Cái kia đạo tiên kiếm xuyên qua Minh Linh lão tiên, hóa thành quang vũ, sau đó người tại nháy mắt bị trọng thương, lập tức quá sợ hãi. Thân là cổ lão người, thế mà căn bản không có thăm dò đến đạo kiếm quang này lai lịch. Hắn lại ngẩng đầu, nhìn thấy Càn Khôn chi thượng, mặt trắng buộc tóc người trẻ tuổi đứng thẳng âm minh chi khung. Thân ở ngoài 9 tầng mây, thập phương thanh tĩnh đáng kiếm thiên tôn tọa hạ, thi khí như lai, phụng thiên tôn chi lệnh, đến đây tiếp dẫn Bồng Lai chúng sinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,